Những tế bào điên cuồng trong cơ thể đang chậm rãi thức tỉnh. Bàn tay cô leo lên bả vai anh. Bỗng nói, muốn làm em rơi nước mắt rất khó đấy. Chỉ kiến ngẩng đầu, ánh mắt càng thêm thâm sâu khó đoán. Thế à, muốn khiêu chiến với anh hử? Cửu Lộ nháy mắt lúng túng. Em không dám, chỉ kiến nhếch môi cười cười. Mấy năm không sử dụng, không biết bảo đao có cùn hay không? Anh sẽ cố gắng. Hết chương 64. Lời editor, chương sau có thịt, chương sau có thịt, chương sau có thịt. Việc quan trọng phải nói 3 lần. Về chờ mãi. U, cách chương.